biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 469, 130 triệu năng lượng bản nguyên. Đệ nhất bút lừa đảo tới tay, chương 463, 130 triệu năng lượng bản nguyên. Đệ nhất bút lừa đảo tới tay, 15 tháng 6 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 463, 130 triệu năng lượng bản nguyên. Đệ nhất bút lừa đảo tới tay, trọn vẹn 18 phiến hoàn hảo lá trà ngộ đảo. 98 phiến đã dùng qua lá trà ngộ đảo. Cũng thật là nghịch thiên a. Trải qua La Thiên Kính phục chế qua lá trà ngộ đảo, còn có thể trải qua máy mô phỏng lại phục chế một lần. Như thế, liền được gấp đôi lá trà ngộ đạo rồi. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên phấn chấn chi sắc, thậm chí đưa tới một bên Đồ Na thần linh ánh mắt. Nhưng chỉ là hơi nhìn Tô Tỉnh liếc mắt, cái này Đồ Na thần linh vẫn chưa quá nhiều để ý. Tô Tỉnh trong lòng tính toán một phen, tính đến trong tay của ta 3 mảnh lá trà ngộ đạo. Máy mô phỏng bên trong Thanh Vân Tử trong tay 12 phiến lá trà ngộ đạo. Tổng cộng 36 phiến hoàn hảo lá trà ngộ đạo. 147 phiến sử dụng tới lá trà ngộ đạo. Ai ra, bực này số lượng, chỉ có thời kỳ thượng cổ thánh nhân mới có thể có được a. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Dựa theo một chén trà ngộ đạo tiêu hóa 18 năm hiệu suất, Tô Tỉnh thậm chí cần hơn 200 năm mới có thể đem những này ngộ đạo tài nguyên toàn bộ sử dụng. Chậc chậc, cũng thật là một món của cải kinh người. Dựa theo ngộ đạo chí bảo chân quý trình độ, ta giá trị bản thân đã tiếp cận Đại La Kim Tiên đi. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, không chút do dự đem trà ngộ đạo diệp đáy ra. Đinh, chúc mừng ngài mang ra lá trà ngộ đạo. Tốn hao 616 vạn năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 3.384 vạn 8026 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống về sau, Tô Tỉnh khai phát không gian bên trong, nhiều hơn một cái dương gỗ nhỏ, bên trong an tĩnh nằm những này lá trà ngộ đạo. Chậc chậc, chờ sau đó một lần mô phỏng thời điểm, những này chân quý lá trà ngộ đạo liền có thể phát huy được tác dụng rồi. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt, lại là tiếp cận thời gian một tháng quá khứ. Thời gian đi tới kỷ nguyên mới năm 2027 ngày 10 tháng 4 hôm nay. Ngay tại điều khiển đen thuyền, hai vị dị tộc sứ giả biến sắc. Tựa hồ là thu được tin tức gì. Sau đó, hai vị sứ giả đi tới Tô Tỉnh trước người, bắt đầu hướng Tô Tỉnh hỏi thăm ý kiến. Tôn kính liệt ma chi chủ, có một vị cường đại tồn tại, muốn gặp một lần ngài. Ta hướng ngài cam đoan, hắn đối với ngươi không có ác ý. Không biết ngài có phải không nguyện ý đi? Tô Tỉnh nghe thế trong lòng hơi động, biết được là Hồng Nguyệt tìm tới cửa. Thế là Tô Tỉnh tượng trưng tính do dự một chút, nói, đã như vậy, vậy liền đi xem một chút đi. Đạt được Tô Tỉnh sau khi đồng ý, tiên thuyền hướng phía Lam Tinh phương hướng chạy tới. Giống như mô phỏng bên trong trải qua như vậy, Tô Tỉnh gặp được Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt tự nhiên là không có nhìn ra sơ hở. Chỉ là đối Tô Tỉnh hóa thân liệt ma áo lót một trận lôi kéo. Cuối cùng, Tô Tỉnh cùng Hồng Nguyệt đạt thành liên minh. Hồng Nguyệt hứa hẹn trong vòng nửa năm, vì Tô Tỉnh cung cấp 5 vạn cân cấp 3 thần linh máu thịt tinh hoa. Mặt khác 5 vạn cân, thì tại trong 3 năm cung cấp, Tô Tỉnh tự nhiên là rất hài lòng. Chỉ cần lá mặt lá trái một phen, 1 tỷ năng lượng bản nguyên liền đến tay. Cùng Hồng Nguyệt đạt thành đồng minh về sau, Tô Tỉnh vẫn chưa tại Lam Tinh quá nhiều dừng lại. Trước khi đi, chỉ là hơi cảm ứng một phen Đại Hạ Quốc cảnh nội tình huống. Từ Tô Tỉnh sau khi đi, kia một vòng Hồng Nguyệt liền một mực lơ lửng tại Lam Tinh trên bầu trời. làm Lam Tinh người là người tâm hoảng sợ. Dù là cao giai chức nghiệp giả nghĩ biện pháp điều tra, cũng không chiếm được bất kỳ tin tức gì. Bất quá cũng may Hồng Nguyệt vẫn chưa sớm ra tay với Lam Tinh. Như vậy dựa theo mô phỏng bên trong như vậy, khoảng cách Lam Tinh hủy diệt còn có 1,5 năm thời gian, mà Tô Tỉnh nhất định phải ở nơi này 1,5 năm bên trong. Nghĩ biện pháp xử lý Hồng Nguyệt, tối thiểu phải nghĩ biện pháp bảo vệ Lam Tinh. Thời gian không nhiều lắm a. Tô Tỉnh cuối cùng nhìn thoáng qua cái này tinh cầu màu xanh lam, quay người hướng càng sâu hư không độn đi. Trong nháy mắt, lại là hơn 20 ngày thời gian trôi qua. Tại ngày 1 tháng 5 hôm nay, Tô Tỉnh cuối cùng đã tới không vô giới. Xuyên qua tầng tầng để kim tiên đều tránh không kịp hư không loạn lưu, Tô Tỉnh thấy được ở trên không vô giới phụ cận vô hình cấm chế. Híp híp mắt, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, cấm chế này coi là thật tinh diệu. Dù là thái ất kim tiên đỉnh phong tu sĩ, chỉ sợ cũng nhìn không thấu. Khó trách cho tới bây giờ, Thanh Nguyên vực còn không có phát hiện dị tộc cứ điểm vị trí. Hàng lâm không vô giới về sau, Tô Tỉnh rất nhanh bị thứ 5 tổng quân đoàn 2 vị quân đoàn trưởng tự mình nghênh đón. Đây là 2 tôn dị tộc chủ thần, một vị xuất từ Đồ Na nhất tộc, giỏi về vận mệnh chi đạo, có được kinh khủng tinh thần lực, mà đổi thành một vị thì là đại danh đỉnh đỉnh Tham Ăn Long nhất tộc tộc trưởng. Chân thần hiển lộ có thể so với một tòa thế giới khổng lồ như vậy. Tô Tỉnh tại mô phỏng bên trong đã cùng cái này 2 tôn chủ thần đánh qua một chút quan hệ, bởi vậy vẫn chưa lộ ra sơ hở gì. 2 vị này chủ thần đối với Tô Tỉnh thái độ ngược lại là rất tôn kính. Nói rõ với Tô Tỉnh một phen nhiệm vụ, đồng thời tiến hành rồi một phen bánh vẽ, sau liền riêng phần mình bận rộn đi. Thân là thứ 5 tổng quân đoàn 2 vị quân đoàn trưởng, phụ trách xâm lấn toàn bộ Thanh Nguyên vực, tự nhiên tương đương bận rộn, mà Tô Tỉnh vậy không muốn cùng chủ thần cấp bậc tồn tại nhiều liên hệ. Dù sao nếu là một khi bị phát hiện vấn đề, kia Tô Tỉnh chạy đều không cách nào chạy. Tô Tỉnh đi tới không vô giới về sau, rất nhanh một vị chuyên môn tiếp đãi dị tộc cùng Tô Tỉnh lên quan hệ. Đây là một tôn cấp 2 thần linh cấp bậc mị ma. Tư thái xinh đẹp, khuôn mặt mỹ lệ, mị ma dị tộc trời sinh giỏi về mị hoặc, bất kể là tại nhân tộc vẫn là dị tộc thẩm mỹ bên trong, mị ma đều là cực kỳ mỹ mạo. Dựa theo kia 2 tôn chủ thần lời nói, cái này mị ma phối hợp Tô Tỉnh tương lai một đoạn thời gian công tác, cũng tận khả năng thỏa mãn Tô Tỉnh sở hữu yêu cầu. Nhìn như là toàn tâm phục thị Tô Tỉnh, nhưng Tô Tỉnh lại cảm thấy cái này chưa chắc không có một chút giám thị ý vị ở bên trong. Tôn kính liệt ma chi chủ, ta gọi Âm Mộc Đẹp, phụ trách ngài tương lai một đoạn thời gian nhiệm vụ giao tiếp cùng sinh hoạt. Ngài có bất kỳ nhu cầu đều có thể hướng ta đưa ra, ta sẽ tận khả năng thỏa mãn với ngài. Cái này mị ma thần linh rất biết mình ưu thế, gần sát Tô Tỉnh, lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ. Tô Tỉnh chỉ là khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc lui lại nửa bước, nói ngay vào điểm chính, ta cần máu thịt tinh hoa, đến gây giống cấp thấp liệt ma, mang ta đi nhìn xem ta muốn ở thế giới đi. Mị ma thần linh nghe xong trên mặt lộ ra một chút thần sắc không tự nhiên, nhưng rất nhanh che lại, cười nói, liệt ma chi chủ đại nhân, ngài cần thiết máu thịt tinh hoa, tự nhiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đầy đủ ngài tương lai gây giống tộc nhân, cho tới ngài đem ở tiểu thế giới. Mị ma lấy ra một viên đá màu đen, chỉ là rất nhỏ, trên không trung vạch một cái, một đạo không gian chi môn xuất hiện ở Tô Tỉnh trước mặt. Tô Tỉnh bước vào cái này đạo không gian chi môn về sau, rất mau tới đến một nơi độc lập tiểu thế giới. Tòa này tiểu thế giới diện tích cùng Lam Tinh không sai biệt lắm, chỉ bất quá 90% đều là lục địa. đủ để dung nạp hơn 100 tỷ cấp thấp liệt ma rồi. Tô Tỉnh hơi cảm giác một phen, liền phát giác tòa này bên trong tiểu thế giới đã có mấy vạn dư liệt ma tồn tại, xem ra là cho Tô Tỉnh sớm chuẩn bị tốt chủng ma. Sau đó, mị ma thần linh phất phất tay, không gian một cơn chấn động, máu thịt tinh hoa giống như núi nhỏ xuất hiện ở Tô Tỉnh trước mặt. Liệt ma chi chủ đại nhân, đây là ngài tương lai trong 1 năm máu thịt tinh hoa. Về sau hàng năm, chúng ta đều sẽ cho ngài đầy đủ máu thịt tinh hoa, cung ứng ngài gây giống tộc nhân. Mị ma thần linh cung kính nói. Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu. Tới gần nơi này, tòa máu thịt tinh hoa tạo thành núi nhỏ. Trong lòng hơi động, đinh, kiểm tra đo lường đến đại lượng ẩn chứa năng lượng bản nguyên vật chất. Giá trị 1,1345,000 năng lượng bản nguyên. Phải chăng hấp thu, ngọn núi nhỏ này kích cỡ tương đương máu thịt tinh hoa. Nhìn như nhiều, nhưng phần lớn là đê giai dị tộc máu thịt tinh hoa. Bởi vậy ẩn chứa năng lượng bản nguyên cũng không có cao hơn chân trời. Dù là như thế, vậy có chút để Tô Tỉnh động lòng. Chậc chậc, hơn 100 triệu năng lượng bản nguyên a. Đây tuyệt đối là ta đã thấy lớn nhất một bút năng lượng bản nguyên rồi. Tô Tỉnh đã sắp muốn kìm nén không được trong lòng. Mình kích động, cái này một bút năng lượng bản nguyên tới tay về sau, Tô Tỉnh thậm chí có thể nếm thử đột phá thái ất kim tiên rồi. Không vội, trước mắt ta còn tại dị tộc dưới sự giám thị, nhất định là không thể hóa thành bản tôn. Chờ về sau tìm cơ hội, một lần nữa hóa thành bản tôn đột phá chính là. Tô Tỉnh cũng không vội tại nhất thời. Hắn dưới mắt nhiệm vụ là tích lũy đầy đủ năng lượng bản nguyên. 1,000,000 năng lượng bản nguyên tuy nhiều, nhưng so với tương lai muốn lấy được 500 triệu thậm chí 1 tỷ. Vẫn là tiểu vu kiến đại vu. Tô Tỉnh phất phất tay, giả bộ đem máu thịt tinh hoa thu nhập tự mình mở ra không gian bên trong. Kỳ thực đem tuyệt đại đa số máu thịt tinh hoa chuyển hóa thành 1,000,000 năng lượng bản nguyên. Như thế, Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên số lượng đi tới trước đó chưa từng có 130 triệu. Mà còn dư lại một phần nhỏ năng lượng bản nguyên, Tô Tỉnh thu nhập rồi không gian chữ vật, chuẩn bị dùng để sinh sôi một bộ phận cấp thấp liệt ma làm dáng một chút. Rất tốt, ngươi có thể tạm thời lui xuống, ta tiếp xuống cần sinh sôi cấp thấp liệt ma. Tô Tỉnh đối mị ma thần linh nói. Mị ma thần linh nghe xong cung kính nhẹ gật đầu, sau đó đem hòn đá màu đen giao cho Tô Tỉnh nói. Liệt ma chi chủ đại nhân, có cái này đá đen nơi tay, ngài có thể tùy thời liên hệ với ta, nếu có bất luận cái gì cần, còn mời kịp thời cáo chi. Dứt lời, cái này mị ma rời đi chỗ này tiểu thế giới. Giờ phút này, toàn bộ bên trong tiểu thế giới chỉ còn lại có Tô Tỉnh một người, cũng không có vội vã triển khai kế hoạch. Tô Tỉnh đi trước kia mấy vạn cấp thấp liệt ma tụ tập bộ lạc. Chậc chậc, cấp thấp liệt ma cũng thật là bẩn thỉu chủng tộc. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, nhìn cách đó không xa những cái kia nuốt sống máu thịt, thậm chí lẫn nhau ăn đồng tộc cấp thấp sinh vật có trí khôn. Thôi được, vậy liền hơi làm dáng một chút đi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, xuất hiện ở đây mấy vạn liệt ma bên trong, chỉ là hơi lộ ra một vệt khí tức, cái này mấy vạn cấp thấp liệt ma lập tức sững sờ ở tại chỗ. Sau đó tựa như phát điên quỳ trên mặt đất điên cuồng hướng phía Tô Tỉnh triều bái, đồng thời làm ra một chút cổ quái tế tự động tác. Không hề nghi ngờ, thân là một cấp thần linh liệt ma, Tô Tỉnh chính là sở hữu liệt ma tộc duy nhất thần minh. Vô luận cỡ nào chủng tộc, cảnh giới liệt ma nhìn thấy Tô Tỉnh về sau liền sẽ triệt để mất lý trí, chỉ còn lại mù quáng phục tùng cùng sùng bái. Đây chính là liệt ma nhất tộc đặc tính, cũng là Tô Tỉnh thân là liệt ma chi chủ ẩn hình quyền hành. Chậc chậc, cũng thật là nhỏ yếu chủng tộc. Bất quá liệt ma số lượng đích xác có thể xưng kinh khủng. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, những cái kia nhỏ yếu nhất liệt ma, thậm chí ngay cả phổ thông nhân loại đều đánh không lại. Tuyệt đại bộ phận liệt ma thì có được nhân tộc kim đan đến hóa thần kỳ thực lực, là liệt ma tộc lực lượng trung kiên. Chỉ có một số nhỏ liệt ma có được phản hư, hợp thể phía trên thực lực, cho tới đạt tới tiên nhân cấp bậc liệt ma. Vô số năm qua, cũng liền như vậy rải rác mấy cái. Bất quá, nhỏ yếu thực lực, đồng thời còn có kinh người gây giống năng lực a. Tô Tỉnh nhìn lướt qua bọn này liệt ma, trong đó không thiếu mới từ mẫu thai bên trong ra đời liệt ma hài nhi. Liệt ma hài nhi cùng nhân tộc hài nhi đồng dạng nhỏ yếu, nhưng liệt ma cực kỳ am hiểu sinh dục. Một con mẫu liệt ma, một thai có thể sinh ra 8 đến 10 con liệt ma hài nhi. Một năm càng có thể gây giống 3 đến 5 lần. Một mực bình thường nhất liệt ma có thể nhẹ nhàng sống trên 50 đến 100 năm. Càng kinh khủng chính là một con cấp thấp liệt ma bước vào thành niên kỳ, chỉ cần thời gian 1 năm, liền có thể có được tối thiểu trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực. 1 năm về sau, liệt ma hài nhi trưởng thành, liền có thể gây giống mới một nhóm liệt ma, mà lại liệt ma không có cách ly sinh sản, không có họ hàng gần tạo thành gen thiếu hụt. Chỉ cần một đực một cái hai con liệt ma, 1 năm liền có thể gây giống 30 đến 50 cái liệt ma. Sau đó năm thứ 2, mới một nhóm liệt ma trưởng thành, đem tiếp tục có thể sinh dục. Đây là một loại cấp số nhân, chỉ số nổ tung hình tăng trưởng. Có thể nói, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, hậu đãi hoàn cảnh sinh hoạt, liệt ma liền có thể không ngừng nghỉ khuếch trương. Cũng tại thời gian rất ngắn, chật ních cái tinh cầu này. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận tồn tại. Liệt ma nhất tộc, bởi vì trí tuệ cực thấp, nhát gan lại thích chiến, phần lớn liệt ma còn chưa trưởng thành, liền sẽ bị đồng tộc xem như huyết thực ăn hết. Bởi vậy, nếu là không thêm vào quản lý, liệt ma gây giống tốc độ còn lâu mới có được nhanh như vậy. Dừng một chút, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, mà ta phải làm là, trong khoảng thời gian ngắn, bằng thấp đại giới bồi dưỡng ra một nhóm liệt ma, dùng để hoàn thành nhiệm vụ. Tô Tỉnh híp híp mắt, chỉ là rất nhỏ phất tay, một mảnh nhu hòa tín ngưỡng chi lực bao phủ cái này mấy vạn con liệt ma. Làm quang huy rơi vào những này cấp thấp liệt ma trên thân lúc, hết thảy đều không giống nhau. Những này nguyên bản ngu xuẩn, nhát gan liệt ma, trong mắt nhiều hơn một loại tên là trí tuệ đồ vật. Cái này chính là Tô Tỉnh thân là liệt ma chi chủ quyền hành. Mở trí, chỉ cần trả giá một chút xíu đại giới, Tô Tỉnh liền có thể tùy tiện dành cho những này liệt ma trí tuệ. Mà dưới mắt, cái này mấy vạn con liệt ma đều trở thành Tô Tỉnh phù phiếm tín đồ. Mặc dù chỉ là phù phiếm tín đồ, cung cấp chút ít tín ngưỡng, nhưng bọn hắn nhưng tuyệt đối sẽ không vi phạm Tô Tỉnh mệnh lệnh. Dù là Tô Tỉnh khiến cái này cấp thấp liệt ma đi vây giết một tôn dị tộc chủ thần, còn thiếu khuyết một con liệt ma sứ đồ. Tô Tỉnh híp híp mắt, ở nơi này mấy vạn con liệt ma bên trong, chọn lựa ra một mực nhất to con. Sau đó, một đoàn tín ngưỡng chi lực tràn vào. Vẻn vẹn nháy mắt, cái này cao cỡ nửa người liệt ma trưởng thành đến trọn vẹn 2 mét, toàn thân tràn ngập nổ tung cơ bắp, trên thân mang theo từng tia huyết hồng, đồng thời trong mắt trí tuệ vậy so cái khác liệt ma càng nhiều hơn. Giờ phút này, cái này liệt ma tiến hóa thành một con thánh giả cấp liệt ma. Tại chỗ có liệt ma bên trong, cũng coi là thống lĩnh cấp nhân vật khác rồi. Vĩ đại thần minh, ngài trung thành nhất tín đồ Bas, nguyện vì ngài dâng lên sinh mệnh. Cái này Tô Tỉnh cái thứ nhất, tên gọi Bas liệt ma sứ đồ, miệng phun dị tộc ngôn ngữ, Đối Tô Tỉnh hành lễ nói. Tô Tỉnh hơi cảm ứng một phen, có thể cảm giác được cái này liệt ma sứ đồ đối Tô Tỉnh trung thành tuyệt đối. Dù là để hắn tự sát cũng không có mảy may do dự. Hừm, không sai, tiếp xuống, ngươi liền phụ trách những này liệt ma sinh dục đi. Ghi nhớ, ta muốn trong vòng một năm nhìn thấy 1 triệu chỉ tộc nhân. Mà lại, muốn dùng ăn ít nhất đồ ăn. Nói, Tô Tỉnh tiện tay lưu lại một đống máu thịt tinh hoa. Ước chừng giá trị 100-200 vạn năng lượng bản nguyên. Xung quanh mấy vạn con liệt ma, tại nghe được huyết thực mùi vị một nháy mắt, trong mắt ửng đỏ, có chút kìm nén không được khát vọng trong lòng. Nếu là không có Tô Tỉnh cùng Bass tồn tại, những này cấp thấp liệt ma sợ rằng sẽ nháy mắt chen chúc mà tới. Đem những thức ăn này toàn bộ chia cát, nhưng thân là cao giai liệt ma, trời sinh đối với đê giai liệt ma có được tuyệt đối áp chế lực. Bass đem cái này một đống máu thịt tinh hoa tiếp nhận, sau đó để vào một tòa lâm thời khai phát trong sơn động. Tại Tô Tỉnh nhìn chăm chú, Bass hợp lý phân phối đồ ăn, bắt đầu duy trì trật tự. Rất tốt, tiếp xuống ta đem ngủ say một đoạn thời gian, các ngươi đừng quấy rầy ta. Dứt lời, Tô Tỉnh rời đi cái này bộ lạc, đi tới một nơi trong núi lớn. Lâm thời mở ra một tòa động phủ ở lại, chỉ cần tốn hao mấy triệu năng lượng bản nguyên máu thịt tinh hoa, hẳn là liền đủ gây giống tương lai 1 năm liệt ma rồi. Cho tới dư thừa, kinh phí, tự nhiên đều là của ta rồi. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, đối với lần này coi như hài lòng. Hô, trước đó tại đến không vô giới trước, thử 2 lần mô phỏng nhân quả vận mệnh chi đạo, vậy cuối cùng bước vào đệ ngũ cảnh đại thành. Bất quá đáng tiếc là cũng không có rút đến màu đỏ thiên phú, thiên dương cỏ cũng không tìm được, dưới mắt còn thừa lại 4 lần mô phỏng cơ hội, vậy cùng nhau dùng xong đi. Nói, Tô Tỉnh mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, đinh, thứ 176 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 1,3364,8023 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 3 lần. Cùng lúc đó, ở trên không vô giới bên trong, Đồ Na chủ thần cùng Tham Ăn Long chủ thần thông qua một tầng màn sáng, quan sát đến Tô Tỉnh vị trí tiểu thế giới tình huống. Như thế nào? Hắn đáng giá tín nhiệm sao? Tham Ăn Long chủ thần thanh âm trầm muộn hỏi.